Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 104, Thanh Long kiếm xuất thế. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Phương Ngôn chấn kinh. Trên đời này, lại còn có như thế yêu nghiệt thiên tài. Không đến một giờ liền tìm hiểu kiếm tổ 11 bức kiếm đồ. Kỳ thật, Tửu Lâu tiểu nhị cũng không biết Diệp Vô Trần đã vừa mới tìm hiểu bức thứ 12 kiếm đồ. Lúc này, Phương Ngôn lại nghe được Tửu Lâu tiểu nhị nói. Người này tựa như là Lôi Cực Tông đệ tử. Gọi Diệp Phong cái gì tới? Phương Ngôn não hải ầm vang. Diệp Phong, quán rượu kia tiểu nhị lắc đầu. Thật không biết Diệp Phong kia là yêu nghiệt gì. Tại sao có thể có khủng bố như thế ngộ tính? Bất quá, hắn quay đầu lại. Phát hiện Phương Ngôn chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn kinh ngạc ở nơi đó. Khi Phương Ngôn lúc chạy đến, kiếm bích quảng trường đã người đông nghìn nghịt. Nhìn trước mắt vạn ngõ hẻm thành không tình cảnh. Phương Ngôn ngây người. Hắn không phải không tới qua kiếm bích. Tương phản tới qua rất nhiều lần. Nhưng là vẫn lần thứ nhất nhìn thấy kiếm bích quảng trường nhiều người như vậy. Trên thực tế, Diệp Vô Trần không đến một giờ liên tục lĩnh hội đông đảo kiếm đồ tin tức truyền ra. Trong kiếm thành cơ hồ tất cả cao thủ đều hướng kiếm bích chạy đến. Ai cũng muốn tận mắt nhìn kỳ tích này. Cho nên người ở quảng trường là càng ngày càng nhiều. Phương Ngôn gạt ra đám người. Rốt cục thấy được Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên. Nhưng là, hắn tại 12 bức kiếm đồ trước mặt không thấy được Diệp Vô Trần. Mà là tại bức thứ 14 kiếm đồ trước mặt, phát hiện Diệp Vô Trần thân ảnh. Bức thứ 14, nói cách khác, tại hắn chạy tới dọc đường, Diệp Vô Trần lại tìm hiểu bức thứ 13 kiếm đồ. Phương Ngôn nhìn đứng ở bức thứ 14 hình trước mặt Diệp Vô Trần. Trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ, phải biết, cho đến tận này, cũng chỉ có kiếm ma cô độc lãnh có thể tìm hiểu ra phía trước 13 đồ mà thôi. Lúc này, Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên đi vào Phương Ngôn bên người. Ta hiện tại cũng không dám cùng tiểu tử kia đứng chung một chỗ. Mộc Lâm Sâm nhìn xem Diệp Vô Trần, cười khổ, cùng hắn đứng chung một chỗ. Đúng là mẹ nó tự ti a. Hắn nhưng là có được đế cấp huyết mạch đường đường Mộc gia đế tử. Tại một cái thất cấp huyết mạch trước mặt, vậy mà lại cảm thấy tự ti. Nói ra, chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Nhưng là, quả thật là như thế. Lê Thiên Thiên đồng dạng cười khổ. Đều nói huyết mạch quyết định thiên phú. Nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện. Khi một người ngộ tính khủng bố đến cực điểm lúc. Vậy mà so hoàng cấp, đế cấp huyết mạch còn muốn cho người kinh ngạc. Thật không biết tiểu tử này đầu óc chứa là cái gì. Mộc Lâm Sâm nhìn xem Diệp Vô Trần bóng lưng. Hung hăng lắc đầu. Hắn đồng dạng không thể nào hiểu được Diệp Vô Trần một cái linh thể cảnh là thế nào tìm hiểu ra 13 kiếm đồ. Kiếm đồ đồ thứ 10 trở lên. Không phải nguyên đan cảnh không cách nào lĩnh hội. Đây là mấy ngàn năm nay tất cả mọi người nhận định sự thật. Nhưng là bây giờ, Diệp Vô Trần lại chứng minh. Linh thể cảnh đồng dạng có thể lĩnh hội thập đồ trở lên. Ngay tại Phương Ngôn đi vào không đến bao lâu. Nơi xa tiếng xé gió vang, chỉ gặp hai bóng người cực tốc mà tới. Chính là Ngự Kiếm Tông tông chủ Ngô Lâm cùng kiếm ma cô độc lãnh. Bởi vì Tửu Lâu khoảng cách kiếm bích gần, cho nên Phương Ngôn ngược lại so hai người sớm một bước đi vào. Là kiếm ma tiền bối, Ngự Kiếm Tông tông chủ, Ngô Lâm cùng cô độc lãnh hai người liên thủ mà đến. Dẫn tới hiện trường chúng phương cao thủ một trận xôn xao. Ngô Lâm cùng cô độc lãnh hai người đứng lơ lửng trên không. Hai mắt liếc nhìn, hai người phát hiện Diệp Vô Trần vậy mà đứng tại đồ thứ 14 trước mặt lúc. Đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn chạy tới lúc, không phải nói mới tìm hiểu thập đồ sao. Làm sao nhanh như vậy cũng đã là 14 đồ. Bọn hắn chạy đến. Trước sau dùng không đến 20 phút mà thôi. Tông chủ, chấm, lúc này, Lưu Xuân Hà các loại Ngự Kiếm Tông đệ tử tranh thủ thời gian đi vào Ngô Lâm trước mặt. Ngô Lâm nhìn xem một bên bị ngược đến hôn mê bất tỉnh Lỗ Nhất Phát. Sầm mặt lại, ánh mắt âm lãnh, là ai ra tay? Một cỗ kinh người sát ý từ trên thân nó tuôn ra. Lưu Xuân Hà nhìn về hướng Phương Ngôn bên người Mộc Lâm Sâm. Ê a nói, tông chủ, chính là Phương Ngôn bên người thiếu niên kia. Ngay tại Ngô Lâm muốn bạo khởi lúc, Lưu Xuân Hà lại nói. Hắn là Mộc gia đế tử. Mộc gia đế tử, Ngô Lâm dọa đến dừng lại. Mộc gia đế tử, Kiếm Ma Cô Độc lãnh ngoài ý muốn. Sau đó hướng Mộc Lâm Sâm phi thân tới. Phương Ngôn thấy là Kiếm Ma Cô Độc lãnh. Tranh thủ thời gian ôm quyền. Cô Độc tiền bối. Cô Độc lãnh gật đầu. Quay đầu đối với Mộc Lâm Sâm cười nói. Ngươi là Mộc gia đế tử. Ta và ngươi tam thúc là bằng hữu. Từng liên thủ tiến vào man hoang chiến trường thám hiểm. Mộc Lâm Sâm chỉ là lạnh nhạt. Nha, một tiếng, mấy năm trước. Hắn tam thúc đích thật là triệu tập qua một nhóm cao thủ từng tiến vào man hoang chiến trường thám hiểm. Cô Độc lãnh hẳn là bên trong một cái. Kỳ thật nói trắng ra là, cô Độc lãnh lúc ấy là cho hắn tam thúc hiệu mệnh. Lúc đầu muốn lôi kéo tình cảm cô Độc lãnh gặp Mộc Lâm Sâm phản ứng. Sắc mặt có chút xấu hổ. Đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ quảng trường quang mang diệu động. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp mấy ngàn năm qua vẫn luôn không có phản ứng bức thứ 14 kiếm đồ quang mang chấn động. Kinh người kiếm khí, từ 14 đồ bắn ra mà ra. 14 đồ, hắn thật tìm hiểu ra 14 đồ. Hiện trường sôi trào, lại có không ít người hoan hô lên. Nhiều năm như vậy, có bao nhiêu người đều hy vọng có người có thể đánh vỡ ma chú. Tìm hiểu ra đồ thứ 14, bọn hắn chờ đợi vô số năm. Hiện tại, Diệp Vô Trần rốt cục phá vỡ ma chú. Tìm hiểu ra 14 đồ. Cô Độc lãnh thấy thế. Sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Hắn lĩnh hội 14 đồ nhiều năm. Nhưng vẫn không biện pháp tìm hiểu ra đến. Bây giờ bị một cái linh thể cảnh hậu bối trước một bước tìm hiểu. Hắn tấm mặt mo này. Tự nhiên là có chút không dễ nhìn. Ngô Lâm nhìn xem Diệp Vô Trần. Hai mắt hàn mang lấp lóe. Đúng lúc này, Mộc Lâm Sâm mở miệng nói. Hắn là huynh đệ của ta. Mà lại là ta Mộc gia khách khanh. Ngô Lâm nhướng mày. Mộc Lâm Sâm lời nói. Đơn giản là muốn nói cho hắn biết. Ai dám động đến Diệp Phong này. Vậy ai chính là cùng hắn làm khó dễ. Cùng Mộc gia làm khó dễ. Nghĩ đến Mộc gia cự vật to lớn này, Ngô Lâm trong lòng cảm giác nặng nề. Tại quảng trường trong khi sôi trào, Diệp Vô Trần đi tới phúc đồ thứ 15 trước mặt. Lại qua mười mấy phút, Diệp Vô Trần đi tới đồ thứ 18 trước mặt. 18 đồ là cuối cùng một hình. Tất cả mọi người nín thở. Mới vừa rồi còn làm ồn một mảnh quảng trường yên tĩnh trở lại. Phương Ngôn hai tay nắm chặt, một mặt khẩn trương, Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên cũng là khẩn trương. Về phần Ngô Lâm, ngay cả trong lòng bàn tay đều tại suất mồ hôi. Diệp Vô Trần nếu là tìm hiểu 18 đồ, vậy bọn hắn Ngự Kiếm Tông kiếm tổ Thanh Long kiếm, chẳng phải là muốn rơi xuống một cái đệ tử ngoại môn trong tay. Đối phương hết lần này tới lần khác hay là Lôi Cực Tông đệ tử. Thời gian, từ từ trôi qua, phảng phất đi qua một năm như thế dài dằng dặc, ngay tại tất cả mọi người bình phong lấy khí tức lúc. Đột nhiên, đồ thứ 18 quang mang như là biển phun ra ngoài. Toàn bộ kiếm bích quảng trường đều đang chấn động. Diệp Vô Trần trên thân, nhiều một đạo kiếm khí, 18 đạo kiếm khí, hoàn toàn tề tụ, lúc này. Một đạo kinh người long ngâm đột nhiên vang lên, truyền khắp kiếm thành mỗi một hẻo lánh. Ngay sau đó, kinh người kiếm khí tràn ngập ra. Kiếm thành tất cả mọi người nhìn thấy. Một đầu to lớn thanh long xuất hiện ở trên không trung. Phủ bụi mấy ngàn năm thanh long kiếm. Rốt cục xuất thế, là thanh long kiếm. Có người kích động kêu to. Tất cả mọi người ai cũng kích động. Nóng bỏng mà nhìn xem không trung Thanh Long. Ngay cả Ngô Lâm, kiếm ma cô độc lãnh hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Cách Trương.